Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À được, Lý Quý gật đầu không ngừng. Tần Tĩnh chỉ nhớ đến chân giò kho tàu, lúc trở về bước chân như bay. Hắn vừa vào cửa đã thấy mọi người tha thiết mong chờ nhìn hắn. A ca, cuối cùng ca cũng về rồi. Tần Tĩnh chỉ liếc nhìn cậu không nói nên lời, nói với Giang Oản Oản. Các người ăn trước đi, không cần để ý đến ta. Không sao, cũng chỉ một lát thôi. Tần Tĩnh nghiến bưng cơm lên, liền gắp chân giò ăn ngấu nghiến. Tẩu tử, thế mà tẩu có thể làm chân giò thơm như vậy, quá lợi hại rồi. Giang Oản Oản nhìn cậu ăn rất ngon, chỉ mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn cho Đoàn Đoàn. Tần Tĩnh chỉ và Đoàn Đoàn ăn rất vui vẻ, đều không để ý đến việc nói chuyện. Tần Tĩnh chỉ ăn chân giò, hắn luôn cảm thấy món ăn lần này còn thơm hơn món lần trước. Oản Oản, có phải nàng đã thêm thứ gì đặc biệt không? Không chỉ không có mùi hôi, còn có một mùi thơm không nói nên lời. Giang Oản Oản mỉm cười, bởi vì ta dùng hoa tiêu ướp một lần trước rồi mới kho, cho nên chắc chắn đặc biệt thơm. Tẩu tử, hoa tiêu là gì? Giang Oản Oản nghĩ nghĩ rồi nói, ta cũng không nói rõ được, chính là sau khi hầm xong có thể khử mùi hôi, còn có thể tỏa ra mùi thơm nồng, hình dáng rất giống thảo dược. Mọi người gật đầu như hiểu như không, Giang Oản Oản giờ khóc giờ cười. Được rồi, tập trung ăn cơm đi, nếu các ngươi muốn ăn cá thì cũng có thể đi vớt về làm cá luộc ăn, còn có thể làm loại cá viên như hôm đó chúng ta ăn. Đoàn Đoàn nghe đến cá viên liền sốt ruột kéo lấy vạt áo Giang Oản Oản. Nương ơi nương, Đoàn Đoàn muốn ăn cá viên. Được, hôm nào bảo cha con vớt nhiều cá đem về đây, nương làm cá viên cho con ăn. Chúng ta có thể làm thành cá viên chiên. Đoàn Đoàn đôi mắt to tròn chớp chớp còn nuốt nước miếng, nghĩ đến đồ ăn ngon, cả người liền biến thành một mèo nhỏ tham ăn. Mọi người bên này đều ăn rất thỏa mãn, mà hàng xóm bên cạnh họ thì không như vậy. Lý Quý đem bát chân giò Tần Tĩnh trì vào nhà, mặc dù ngửi thấy mùi thơm nhưng hắn ta biết thứ chân giò này vừa hôi vừa tanh, dù làm thế nào cũng không thể ngon bằng thịt thuần túy. Hắn ta vốn định để một lát chờ thê tử xào xong thịt, rồi trộn với thịt ăn vài miếng. Nào ngờ Tiểu Bảo ấm ức nhìn hắn ta. Cha, ăn, ôi trời, Tiểu Bảo, chờ một chút, lát nữa nương con xào xong thịt, cha cho con ăn no. Nhưng Tiểu Bảo nào chịu nghe lời hắn ta khuyên, cậu bé ngửi thấy đồ ăn ngon liền muốn ăn, không chờ được. Lý Quý thấy cậu bé làm nũng với mình, trong lòng lập tức mềm nhũn. Được được được, cha gắp cho con ăn. Hắn ta đút từng miếng một cho cậu bé, nhìn thấy Tiểu Bảo ăn rất ngon thì kinh ngạc vô cùng, phải biết rằng bình thường nhà hắn ta làm đồ ăn ngon gì, tiểu tế tử này cũng chưa từng ăn vui vẻ như vậy. Hắn ta nghi hoặc muốn nếm thử xem mùi vị thế nào nên gắp một miếng bỏ vào miệng mình. Vừa cho vào miệng đã sộc lên mùi thơm nồng và mùi thơm của hoa tiêu hòa quyện vào nhau, chân giò mềm mại, hương vị này tuyệt vời. Nhìn bát chân giò đã vơi đi hơn nửa. Lại cúi đầu nhìn Tiểu Bảo ăn ngon lành, hắn ta rơi lệ hối hận, tiểu tế tử nhà hắn ta quá danh ma. Hắn ta thật sự không ngờ lại ngon như vậy. Tiểu Bảo, nương con sắp nấu xong thịt rồi, con ăn ít thôi, nếu không lát nữa ăn không nổi. Tiểu Bảo nhìn cha mình, do dự một lát, ăn, ăn thịt, cuối cùng Lý Quý cũng giữ được số chân giò không nhiều trong bát, thế nhưng chờ Lý Thị bưng thịt lên, bọn họ lại không muốn ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia cho rằng thịt là thứ ngon nhất trên đời, bây giờ lại không có chút cảm giác thèm ăn nào, trong lòng toàn là chân giò vừa ăn xong. Ngày hôm sau, sáng sớm Trần Tĩnh Chỉ đã bắt đầu xử lý số gỗ đã mang về hôm qua. Giang Oản Oản thì cho Đoàn Đoàn ở trong phòng ngủ, hôm nay thời tiết hơi lạnh nên Giang Oản Oản để Đoàn Đoàn nằm trong ổ chăn ngủ thêm một lúc. Bản thân nàng thì lấy giấy bút ra, định vẽ một con đê, a. O cắt khoai tây hình nanh sói. Mặt D, A, O vẽ thành hình lượn sóng. Cán D, A, O thì vẽ đại khái, cứ theo hình dạng của D, A, O bình thường mà vẽ là được. Vẽ xong, nàng cầm bản vẽ đến phòng làm gỗ tìm Trần Tĩnh Trì. Đây là con D, A, O ta vẽ, ngươi xem có thể làm được không? Trần Tĩnh Trì cầm lấy liếc nhìn, tuy hình dạng rất kỳ lạ nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Có lẽ là được, ngày mai ta đến huyện đặt làm. Giang Oản Oản ngẫm nghĩ rồi lại nói. À, đúng rồi, còn phải có một cái nồi sắt to nữa. Hôm đó nàng đi huyện hỏi thăm một lúc, cái to hơn một chút thì phải 4 đến 500 văn, cũng không tính là quá đắt. Trần Tĩnh Trì do dự gật đầu, dù sao bọn họ đi huyện cũng kiếm được 1-2 lượng bạc, tuy rằng món khoai tây nanh sói nàng nói cũng không chắc chắn sẽ thành công, nhưng mua nồi sắt về cũng không coi là lãng phí. Giang Oản Oản dặn dò hắn xong thì định đi làm ớt bột cay tê, khoai tây nanh sói quan trọng nhất vẫn là ớt và các loại gia vị. Còn Trần Tĩnh Trì thì tiếp tục xử lý gỗ, Giang Oản Oản rang ớt khô, hạt vừng, đậu phộng và vài loại đại hồi đều rang chín rồi nghiền thành bột, hoa tiêu hôm đó hái về cũng nghiền thành bột. Trong bột ớt cho thêm bột vừng đã nghiền, bột đậu phộng, bột đại hồi và bột hoa tiêu rồi lại cho thêm muối và đường. Giang Oản Oản nếm thử, vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nàng nghĩ trai nghĩ phải, đột nhiên vỗ đầu nhớ ra còn có thể cho thêm bột thì là. Cho thêm bột thì là rồi nếm thử lần nữa, hương vị lập tức trở nên phong phú hơn, đáng tiếc là không có bột ngọt và hạt nêm, nếu không thì hương vị sẽ càng tuyệt hơn. Nhưng mà dù không có, chỉ riêng như vậy cũng đã coi như là rất ngon rồi. Giang Oản Oản không nghĩ nữa, lại rửa thêm chút hành lá và rau mùi để đó, sau đó lấy vài củ khoai tây ra gọt vỏ rồi chậm rãi cắt thành hình nanh sói. Nếu cắt xong mấy củ khoai tây thì có lẽ tay nàng đã không còn sức. Nàng ngẫm nghĩ vẫn là có con đê, a, o cắt khoai tây hình nanh sói tiện hơn. Nàng vừa cắt xong khoai tây, Đoàn Đoàn đã tự mình dậy, tìm đến. Nương, Giang Oản Oản hôn cậu bé một cái. Có phải Đoàn Đoàn của chúng ta đói rồi không? Khuôn mặt Đoàn Đoàn đỏ bừng, đặc biệt ngượng ngùng, hôm nay cậu bé ngủ rất lâu, đến gần giờ ăn trưa mới dậy. Nương, sao nương không gọi con dậy? Con ngủ thật lâu, hôm nay trời rất lạnh, không cần dậy, chúng ta cũng không có việc gì làm. Đoàn Đoàn nghe lời nương nói, lúc này mới vui vẻ trở lại. Vâng vâng, Đoàn Đoàn nhìn khoai tây trên thớt, kỳ lạ hỏi. Nương, sao khoai tây lại phải cắt như thế này? Giang Oản Oản mượn gió bẻ măng. Đợi nương làm xong, Đoàn Đoàn sẽ biết. Được rồi, nương phải chiên khoai tây, Đoàn Đoàn tránh xa một chút, cẩn thận dầu B-A-N vào người. Vậy con đi tìm cha. Đợi Tiểu Đoàn Tử chạy ra ngoài, Giang Oản Oản mới bắt đầu nấu khoai tây nanh sói. Nàng đổ dầu vào nồi, tiếp đó đổ khoai tây vào chiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Oản Oản thích ăn kiểu giòn giòn một chút, cho nên khoai tây vừa chín tới nàng đã vớt một ít ra, số còn lại thì chiên đến khi khoai tây chuyển sang màu vàng mới múc hết vào chậu gỗ nhỏ. Trước tiên chia thành hai kiểu khoai tây thành phần nhỏ, sau đó cho gia vị ớt bột cay tê, hành lá và rau mùi vào số khoai tây còn lại, rồi nàng cho thêm chút nước tương và giấm. Cuối cùng là đậy nắp lắc mạnh cho tới khi gia vị và khoai tây hòa quyện vào nhau là được. Phần chia riêng ra kia cũng trộn theo cách tương tự, chỉ là cho những thứ như ớt bột cay tê, để cho Đoàn Đoàn ăn. Cách chương.